pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276. Giã Bách Hợp cũng có mùa xuân 30. Tiếu Vân Phượng một bên mệnh lệnh bà tử phân phó phòng bếp. Một bên đi sai người thông chi Lam Tiểu Điệp cùng nhị nãi nãi. Kết quả nha đầu thở hồng hộc chạy về tới nói. Lam Tiểu Điệp đem nhị nãi nãi cấp đánh. Diệp Giang Hoài hỏa tạch một chút liền chạy trốn lên. Trụ hắn phòng ở Hoa Sai xử hắn nô bộc. Hắn tuy rằng vẫn luôn vội vàng. Khá vậy nghe nói kia một đôi lãng phí. Xài hắn tiền còn chưa tính. Hiện tại cư nhiên dám đánh hắn nữ nhân. Có phải hay không quá mấy ngày cái này ra muốn đổi thành Lam Trạch hoặc là Tống Phủ. Bạch Ngưng Hương tuy rằng có điểm không quá thức đại thề. Chính là Diệp Giang Hoài biết nàng là kia cây trong sơn cốc mỹ lệ đóa hoa. Bạch Ngưng Hương đã từng nói qua, nàng là bụi gai bách hợp, nàng xá lại hết thảy, rời đi chính mình cố thổ theo hắn. Tuy rằng chợt thấy nàng hiện ra bản thể, Diệp Giang Hoài lúc ấy liền hú chết qua đi, nhưng kia bất quá là bởi vì sự phát đột nhiên, lúc ấy trong phòng lại chỉ có bọn họ hai người ở uống rượu duyên cớ. Một cái như thế xinh đẹp nữ tử, không màng tất cả tìm kiếm chính mình bản thân liền cực đại thỏa mãn Diệp Giang Hoài làm phong lưu. Tài tử tâm lý, được nàng lúc sau càng biết được một gốc cây hoa bách hợp hóa hình diệu thú. Kia nhu bạch thân thể, kia đầy người mùi thơm lạ lùng, lệnh người mỗi khi say mê trong đó, muốn ngừng mà không được, chính hắn đều luyến tiếc lớn tiếng quát lớn một chút kiều kiều nhi. Thế nhưng bị cái kia không quy củ lại người xấu nhiều tác quái dã nha đầu cấp đánh. Này còn lợi hại, đang muốn đi nhanh mà đi Diệp Giang Hoài ống tay áo căng thẳng. Lại là bị Thiếu Vân Phượng kéo lại. Xin hỏi phu quân, cả ngày bồi người yến tiệc uống rượu, vất vả xã giao, việc làm đâu ra, kia còn dùng hỏi sao? Tự nhiên là vì mau một ít dung nhập thánh kinh thành cái này vòng. Nhiều đến một ít dìu dắt. Thiếp với nội trạch, nếu không có sợ hãi truyền ra lời đồn đãi nói chúng ta Diệp gia không quy củ. Vân Phượng đều tưởng đem chủ trạch nhường cho kia Lam Tiểu Điệp cư trú. Tướng công ngươi trời xa đất lạ, này thánh kinh thành nội kinh quan cũng không biết có bao nhiêu. Kia Hàn Lâm viện nội lại có bao nhiêu thứ cắt sĩ tuyển quản khổ chờ. Vì sao ngươi vốn đã nhậm hữu Xuân Phường thiện tán? Rồi lại không hiểu ra sao vào Hàn Lâm lưu quán. Nàng hướng hoàng cung phương hướng chu chu môi. Còn không đều là bởi vì vị kia. Kiều thê bị người khi dễ lửa giận nhanh chóng rút lui. Diệp đại nhân thành công tìm về chính mình chỉ số thông minh. Vì có thể ở thánh kinh thành cắm rễ. Vì có cái huy hoàng tương lai. Liền chính hắn đều ở chịu ủy khuất. Thiếp cả ngày đều ở tính toán như thế nào có thể tiết kiệm xuống dưới một ít chi tiêu. Lại tùy ý kia Lam Tiểu Điệp tùy ý tiêu xài, gần nhất là vì báo nàng hành cốc cứu giúp tri ân. Thứ hai, nghe nói, trong cung Thái Hậu Nương Nương cùng Hoàng Hậu Nương Nương thân mình đều không được tốt. Nói chuyện nghe thanh, chiêng trống nghe âm ơ siêu Diệp Giang Hoài nháy mắt đã hiểu. Tam nha đầu trong nhà là cùng trong cung đầu có chút liên hệ. Bằng không hắn cũng sẽ không lấy nhị giáp đuôi xe thứ tự còn có thể bắt được từ lục phẩm thiện tán. Tuy rằng là không có gì nước luộc nhưng vớt chức quan nhàn tàn. Nhưng dù sao cũng là lục phẩm kinh quan, khởi điểm liền tương đối cao. Bởi vậy nhà mình nương tử biết trong cung một chút sự tình cũng hoàn toàn không tính quá khó. Tiếu Vân Phượng nói. Tướng công cũng hảo, Vân Phượng cũng thế, cái nào không phải vì chúng ta Diệp gia có cái hảo tiền đồ ở ủy khuất chính mình. Cũng là, liền chính mình đều mỗi ngày tam bồi đâu. Diệp Giang Hoài thở dài một tiếng, bả vai suy sụp sập xuống, người cũng héo héo nhi trở về đi. Hương nhi muội muội xưa nay là cái thức đại thề, vì tướng công cùng Diệp gia, nàng nhất định không thèm để ý điểm này ủy khuất. Quay đầu lại, Tiếu Vân Phượng cho Diệp Giang Hoài một cái ý vị thâm trường ánh mắt muốn chính hắn thể hội. Ngươi giống như cũng thời gian rất lâu không đi hảo hảo bồi bồi nàng, Tiếu Vân Phượng từ từ nói. Thấy Diệp Giang Hoài lại vô mặt khác dị nghị, Tiếu Vân Phượng liền làm nha đầu đi hoa viên tử đem người gọi vào nhà chính này tới. Không đợi nha đầu đi ra sân, lại nghe thấy có người cãi cọ ầm ĩ hướng bên này. Người tính thứ gì, dám tùy tiện cấp cô nương cải danh, ta liền thích hắn kêu ta Tiểu Lam, quan ngươi đánh giám, này lớn giọng, vừa nghe chính là Lam Tiểu Điệp. Tiếu Vân Phượng âm thầm bĩu môi, Lam Tiểu Điệp cùng Bạch Ngưng Hương vô luận ai đánh ai nàng đều sẽ thực vui vẻ. Tuy rằng nói lập tức Lam Tiểu Điệp liền sẽ hoàn toàn biến thành đối nàng nói gì nghe nấy tử chung. Chính là này chút nào không ngại ngại nàng nương người khác tay cấp chính mình hết giận. Cầm nàng bạc nơi nơi lấy lòng, hiện tại trong nhà vú già nhóm cái nào không nói Lam Tiểu Thần y khoan dung rộng lượng. Ra tay hào rộng, chính là ngươi mẹ nó vẫn luôn như vậy của người phúc ta. Lương tâm sẽ không đau sao? Đều nói Lam Thần y so nhà mình chủ mẫu còn muốn hào phóng. Đánh giám, nếu không phải bởi vì Lam Tiểu Điệp nơi nơi hào phóng. Có thể đem nàng cấp bức cho một cái đồng tử đều phải tính kế bẻ ra hai nửa hoa. Từ lục phẩm thiện tán, một năm bổng lộc 55 hai bạc dòng thêm 55 hộc lộc mễ. Tính thượng một năm dưỡng liêm bạc 1222. Phân xuân thu hai lần kết toán, mùa xuân không nói, đã qua đi, khoảng cách mùa thu kết toán còn muốn lại quá hai tháng. Diệp Giang Hoài chẳng những một phân bạc lấy không được, còn muốn thò tay cùng nàng đòi tiền xã giao uống hoa tửu. Mất công nàng của hồi môn phong phú, từ trong quận ra tới khi bà lại cấp cầm không ít. Phòng ở là trong nhà trước cấp trí hảo, bọn họ để kinh lúc sau lại thêm một ít, trong kinh thành đồ vật đích xác hảo, thủ công khảo cứu, đa dạng đúng mốt, chính là giá cũng cao a, cả gia đình người ăn mã nhai. Nơi nào không cần tiền, mặc kệ là phàm ăn Lam Tiểu Điệp vẫn là nhu cầu cấp bách ở trong kinh mở ra trường hợp Diệp Giang. Hoài, cái nào chi tiêu đều không nhỏ, hơn nữa cả ngày chỉ biết phong hoa thuyết nguyệt, thương xuân thu buồn bạch ngưng hương, một đám đều cùng trùng hút máu dường như hỏi nàng muốn bạc. Nhà nàng lại không có quạng, nghĩ lập tức liền có thể đem Lam Tiểu Điệp cái kia con nhím niết ở lòng bàn tay. Bắt chẹt Lam Tiểu Điệp chẳng khác nào khống chế Tống Giật Kha. Chẳng những nhiều hai cái tử trung thủ hạ, còn có thể giảm bớt hơn phân nửa chi tiêu. Tiếu Vân Phượng tâm tình nhất thời chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Vội vàng từ nhỏ phòng khách đón đi ra ngoài. Lam Tiểu Điệp hầm hừ đi ở phía trước, phía sau tự nhiên lôi đà bất động đi theo Tống Công Tử. Lại xa vài bước chính là trên mặt mang theo cái đỏ thẫm dấu tay Bạch Ngưng Hương. Chính kiều khiếp khiếp cầm khăn lau nước mắt, Tiếu Vân Phượng trong lòng cái kia nhạc a, xứng đáng, mượn đao giết người loại chuyện này vẫn là Bạch Ngưng Hương giáo hội nàng. Kiếp trước, Bạch Ngưng Hương chưa bao giờ sẽ đối nàng lạnh lùng sắc bén. Nàng vĩnh viễn đều là cung kính mà dịu dàng, một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, chính là lại thủ đoạn mềm dẻo giết người làm những cái đó hại nhân tra tấn nàng. Lấy đi nàng toàn bộ của hồi môn, hư cấu nàng hết thảy. Đáng tiếc a, này một đời lão nương không có béo thành cầu, nên bắt được trong tay tất cả đều bắt được trong tay. Mà ngươi, ở ác gặp ác, cả ngày khóc sướt mướt làm cho giống đóa kiều hoa, nề hà gặp hỗn không tiếc tiểu bá vương, ăn mệt là khẳng định, còn dám cùng Lam Tiểu Điệp chính diện ngạnh tới. Cho rằng ai đều ăn ngươi kia một bộ hoa lê dính hạt mưa sao. Mất công là Bạch Ngưng Hương bị đánh, nếu bị tấu chính là Lam Tiểu Điệp, nàng mặt sau đi theo kia tôn sát thần còn không được đem Diệp Phủ hủy đi. Lam Tiểu Điệp thấy Tiếu Vân Phượng chính là một trận lải nhải. Kia lanh mồm lanh miệng đến cùng thuê tới vội vã muốn còn giống nhau. Nói xong chỉnh chuyện từ đầu đến cuối. Nhìn chằm chằm Tiếu Vân Phượng hỏi, đại nãi nãi, ngài nhưng thật ra nói xem, có tùy tiện cho người ta đổi tên sao? Tiếu Vân Phượng vô ngữ, Diệp Giang Hoài mục trừng cầu ngốc, các ngươi là ăn đến quá no rồi đi. Liền bởi vì một cái kiên trì chính mình là Tiểu Lam, mà một cái khác cảm thấy kêu Tiểu Điệp càng tốt nghe chút. Sau đó hai nữ nhân ác ngữ tương hướng không nói, thế nhưng còn vung tay đánh nhau. ta đây là tới cùng các ngươi cáo từ. Ta cùng Tống Giật Kha muốn đi, mới không cần ở tại các ngươi loại này lấy oán trả ơn người trong nhà. Thần mã, người các ngươi cấp đánh, chúng ta cũng chưa nói cái gì, ngược lại là ngươi ủy khuất thượng, lại nói, cùng ngươi ăn cùng ngươi uống, như thế nào chúng ta liền lấy oán trả ơn. Lam Tiểu Điệp nhìn thoáng qua Tiếu Vân Phượng, mang theo trẻ con Phì Tiểu Viên trên mặt tràn đầy hoang mang. Các ngươi không phải vì báo đáp ta đối với các ngươi trời cao đất rộng ân cứu mạng sao? Nếu không phải ta kịp thời ra tay, vô luận là trước mắt đại nãi nãi vẫn là các ngươi lưu tại Càn Nam quận tiểu thiếu gia, chỉ sợ tất cả đều đi ngầm lại tục mẫu tử tình đi. Ngoặc kép, hết chương.